Kênh Radio Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Radio Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 57 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 57 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Radio Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tổng nổi tiếng là ông chồng chiều vợ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những người đó. Chỉ có điều bây giờ bọn họ chắc cũng nhận ra, cho nên chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Vậy cũng không sao, mấy người tính kế với Tống Như kia đều sẽ gặp báo ứng thôi. Dích thấy động tĩnh của nhóm fan, đúng lúc có thể thay đổi tên của mấy nhóm chính đó. Quản trị viên Tĩnh Quan Kỳ biến góp ý cho các fan không nên thảo luận về chuyện này nữa, bởi vì họ đã biết Đại Thiên không có vứt bỏ Tống Như, ở trong tối đào công đạo cho Tống Như. Nếu các bạn thảo luận quá đà, rất dễ bị người khác lợi dụng. Dích quan sát tình hình của nhóm fan một đoạn thời gian, chỉ đành thở dài. Bình thường Tống Như rất bảo vệ fan hâm mộ của mình, hơn nữa fan của cô đã đoàn kết còn thông minh. Đại Thiên trong lúc trả đòn, đã có một số nghệ sĩ nghe thấy phong thanh liền chủ động đến cửa xin lỗi. Đại Thiên đã đứng trong ngành công nghiệp giải trí này nhiều năm, sẽ không vì ai nói một hai câu mà lung lay lập trường. Từ lúc bọn họ bắt đầu làm thì đã được định sẵn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình sau này. Bọn họ sai do bản thân tưởng rằng Đại Thiên sẽ không vì cô mà ra mặt. Hiện nay Đại Thiên dùng hành động nói cho mọi người họ phải bỏ ra cái giá cho những gì mình đã xảy ra. Phó Tổng, nghệ sĩ Lịch Hành đang quỳ ở ngoài nhất quyết không chịu đi. Thư ký gõ cửa văn phòng Dích báo cáo tình hình mới nhất. Bảo cô ta rời đi ngay, không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Thiên. Nếu cô ta không đi thì lập tức thông báo cho công ty quản lý của cô ta đến nhận người. Dích đầu cũng không thèm ngẩng, trực tiếp ra lệnh. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay. So với những việc xấu mà mấy người kia đã làm đối với cô, hiện nay Đại Thiên phản kích chỉ là điều hiển nhiên mà thôi. Từ lúc Tống Kiệt biết bộ mặt của Tống Nhu thì luôn ở nhà trốn cô ta, bởi vì anh ta cứ nhìn thấy bộ mặt của Tống Nhu đi đi lại lại trong nhà thì liền không nhịn được muốn xông tới xé nát cái bộ mặt giả tạo đó ra. Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tống Như. Cái loại giả tình giả nghĩa đó khiến Tống Kiệt cảm thấy buồn nôn. Tống Kiệt, sao em gần đây không về nhà ở? Có phải luyện tập ở công ty rất mệt không? Tống Kiệt lạnh lùng liếc cô ta một cái, dứt khoát bỏ cô ta rồi đi lên lầu. Trong thâm tâm, anh ta không muốn nhận người chị gái này. Đối với người nhà mà có thể ra tay độc ác như vậy, cô ta căn bản không xứng làm người. Tống Nhu sững sờ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Tống Kiệt thỉnh thoảng sẽ có tinh khí thiếu xa một chút. Cô ta cũng không hoài nghi điều gì, cho rằng tất cả đang diễn ra theo kế hoạch. Ngày mai chính là ngày Tăng Nhĩ Ngọc đi công tác. Cô ta nhất định phải túm nắm bắt cơ hội tốt ông trời ban cho. Ông Tống ở trong phòng để ý một hồi, sau bữa ăn tối, tìm cơ hội ở một mình, liền gọi Tống Kiệt vào phòng. Để phòng ngừa Tống Nhu nghe trộm nên ngồi ra hẳn ban công. Ông nội, cháu đều biết cả rồi. Biết cái gì? Ông Tống nhớ đến thái độ của anh ta với Tống Nhu, trong lòng liền đoán ra. Biết chuyện của người phụ nữ độc ác kia rồi. Tống Kiệt cực kỳ tức giận nói, Hay là cháu đi gặp chị ba nói chuyện. Ông Tống nhìn cháu trai, bỗng không biết trả lời như thế nào nữa. Ông nội, chị ba suýt nữa mất đi đứa bé, thế nhưng người đàn bà độc ác kia lại không một chút hối cải, cả ngày ở nhà làm bộ làm tịch, hại chị ba đến chuyện vui như có thai cũng không dám nói, bởi vì chị ấy phải đề phòng chính chị mình. Đây còn là người nhà sao? Cháu thật sự không biết tại sao cháu lại có chị gái ruột như thế này nữa. Ông Tống nhìn ra bên ngoài. Cháu à, có rất nhiều người chúng ta không thể nhìn thấu đâu. Ông nội, lẽ nào cứ im để cho chị ta tiếp tục sao? Sẽ không, chuyện này sẽ có kết thúc thôi. Cháu cứ coi như không biết gì cả, tin tưởng ông nội, một lần này ông sẽ không để các cháu thất vọng. Ông Tống trịnh trọng nói. Tống Kiệt gật gật đầu nói với ông Tống tâm sự trong lòng. Ông nội, người mà ông muốn gặp Chúa bây giờ không thể dẫn về, bởi vì cháu gần đây phát hiện cô ấy và người trong tưởng tượng của cháu không giống nhau. Thêm sự việc anh ta biết bộ mặt thật của Tống Nhu, sợ rằng Ngô Tĩnh Nhiên cũng đáng sợ như Tống Nhu. Bởi vì có một số người, một bên cười với bạn, một bên có thể cho bạn một dao. Được, cháu bây giờ cũng lớn rồi, chuyện của mình thì đi tự xử lý. Ông Tống hiện nay cũng biết không nên can thiệp vào chuyện của tụi trẻ. Trong đầu ông bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một người. Ông nhớ lần trước cháu lên tin tức, bên cạnh có một cô bé rất xinh xắn. Cháu nói là người đó sao? Không phải cô ấy, cô ấy là trợ lý mới của cháu, anh muội, là trợ lý trước của chị ba. Tống Kiệt cảm thấy cô gái xinh xắn có thể cùng mình xuất hiện cũng chỉ có anh muội thôi. Chỉ là anh ta không biết ông Tống tại sao lại hỏi như vậy. Ông thấy đứa trẻ đó nói chuyện làm việc đều rất điềm tĩnh. Cháu có thể suy nghĩ một chút, ông Tống dứt khoát nói. Nghe đến đó, Tống Kiệt liền ngẩn người. Thì ra ông nội nhìn chúng anh muội, muốn cô ấy làm cháu dâu. Sau khi Tống Kiệt trở về phòng, nhớ lại ngày hôm đó gặp anh muội ở trong thang máy, có nói với anh ta mấy câu. Anh ta cũng đồng ý với cách nhìn của ông nội. Anh muội xác thực là người làm việc rất điềm tĩnh. Lúc anh ta nhức đầu suy nghĩ thì luôn cho anh những lời khuyên hợp lý. Nghĩ như thế, hình như chuyện của Ngô Tĩnh Nhiên cũng không khiến anh ta tâm phiền ý loạn. Anh ta nhớ ngày mai Ngô Tĩnh Nhiên xin nghỉ, chỉ nói là muốn ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ qua đó xem sẽ có phát hiện. Tuy rằng anh ta biết như thế không tốt lắm, nhưng vì muốn biết sự thật, anh ta buộc phải làm như vậy. Nếu không nghi ngờ cũng không phải biện pháp tốt. Ngô Tĩnh Nhiên luôn đơn thuần lương thiện như vậy, thật sự sẽ vì tài lực và địa vị của Tống gia mà ở bên anh ta sao? Tống Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện cho anh muội. Luyện tập và thu âm vào ngày mai, lùi lại một chút, tôi có chút việc phải làm. Được, tôi sẽ sắp xếp, nhưng anh nhất định phải chú ý thân phận nghệ sĩ của mình. Tôi hiểu rồi. Sau khi Tống Kiệt cúp máy, nằm trên giường mà không thể chợp mắt, nghĩ đến những chuyện Tống Nhu làm với Tống Như, bọn họ chính là người nhà, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Lẽ nào lòng người lại đen tối như thế sao? Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Kiệt lái một chiếc xe màu đen đến dưới khu nhà Ngô Tĩnh Nhiên. Rất nhanh, Ngô Tĩnh Nhiên lái xe đi về phía nam. Tống Kiệt bám theo với khoảng cách không xa không gần. Biết cô ta dừng lại ở khu biệt thự vắng vẻ, sau đó thuần thục đỗ trước một căn biệt thự. Tống Kiệt ở trong xe thấy cô ta gõ cửa, sau đó tên phóng viên đó ra mở cửa. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, anh ta tận mắt thấy hai người kia đang hôn nhau. Nhìn có thể thấy Ngô Tĩnh Nhiên cũng chỉ ngại ngùng một chút, sau đó vui sướng chấp nhận. Tống Kiệt không thể khống chế cơn phẫn nộ trong lòng, lập tức xuống xe. Anh ta biết bản thân đã làm cái gì, cũng biết bản thân thấy cái gì. Sự thật lù lù, thật khiến con người lạnh tâm. Xem ra em bị tiểu thiếu gia của em theo dõi rồi. Người đàn ông đó nhìn thấy Tống Kiệt, cười cười thả eo của Ngô Tĩnh Nhiên ra. Ngô Tĩnh Nhiên quay đầu nhìn thấy Tống Kiệt, cả người liền dại ra, chạy về phía Tống Kiệt muốn xin anh ta tha thứ. Anh sao lại nghe em nói, không phải như những gì anh nhìn thấy đâu. Em có thể giải thích. Giải thích? Không cần. Tống Kiệt lùi lại hai bước. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Đừng mà, Hạo Dịch, em yêu anh. Em thật sự không còn cách nào. Thì ra cô bị hắn hôn, lại bất lực như vậy. Tống Kiệt thống khổ hét lên. Em có quen biết hắn. Trước kia tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, hắn vì em mà đi tù mất 2 năm. Cho nên hắn có thể làm nhân tình của cô, cùng cô tiếp tục triền miên. Ngô Tĩnh Nhiên, cô xem tôi là cái gì? Tôi thật sự không muốn gặp lại cô nữa. Nói xong Tống Kiệt định lái xe rời đi, nhưng Ngô Tĩnh Nhiên liền bổ nhào tới kéo chặt anh ta. Không, Hạo Dịch, cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy. Em yêu anh mà. Cô ở trong lòng người khác mà nói yêu tôi. Thật vất vả cho cô quá, vất vả lừa tôi lâu như vậy. Nghe câu này, Ngô Tĩnh Nhiên đau khổ rơi lệ, cũng không biết phản bác thế nào. Người đàn ông kia đi tới trực tiếp nói. Tao đã ngủ với cô ta biết bao lần rồi, cô ta cả đời này đều không rời xa được tao. Hạo Dịch, tao biết mày cũng là ngôi sao, nhưng ngôi sao thì lại như thế nào? Người phụ nữ của mày định sẵn là của tao rồi. Tống Kiệt nghiến răng, tức giận nhìn bọn họ, sau đó lái xe rời đi luôn. Nhưng Ngô Tĩnh Nhiên cũng không muốn từ bỏ như vậy, cô ta liền đuổi theo xe hét lớn. Hạo Dịch, anh quay lại, anh cho em thêm một cơ hội đi. Tống Kiệt nhìn bóng dáng kia qua gương chiếu hậu, liền đạp ga. Vì loại phụ nữ này mà quay đầu không đáng. Được rồi, đừng đuổi nữa. Hắn đã nhìn tận mắt, còn muốn lấy em vào nhà hào môn làm thiếu phu nhân sao? Em cả đời này đã định sẽ gả cho tôi rồi. Người đàn ông kéo Ngô Tĩnh Nhiên lên rồi dẫn vào trong biệt thự. Ngô Tĩnh Nhiên khóc xé lòng. Cô ta yêu Tống Kiệt, cũng biết ở bên Tống Kiệt là trèo cao, nhưng cô ta càng lúc càng yêu anh, càng muốn đối tốt với anh. Nhưng mỗi người đều có những thứ không thể bỏ được. Mặc kệ cô ta giả tạo như thế nào, những dấu ấn kia in dấu trong cuộc sống không thể nào xóa đi được. Giống như người đàn ông ở cạnh cô ta lúc này, tuy hắn có đánh có giày vò, nhưng cô ta vẫn nguyện ở bên cạnh hắn. Tống Kiệt thật sự sắp phát điên rồi, trực tiếp lái xe đến biệt thự Lan Đình. Trừ Tống Như và Dương Gia Cửu ra, anh ta không biết bản thân có thể tin tưởng ai. Sau khi vào cửa, anh ta thống khổ quỳ xuống trước mặt Tống Như, cảm xúc sụp đổ. Anh ta chính là tứ thiếu gia của Tống gia. Tống Như từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách như thế. Xem ra anh ta đã tìm thấy đáp án trong chuyện tình cảm. Đừng nghĩ nữa. Chị, em thật sự không biết tại sao con người trong thế giới này lại ích kỷ như vậy. Sau khi làm tổn thương người khác xong, còn mặt mũi xin đối phương tha thứ sao? Tống Kiệt lạnh giọng. Người xấu trên đời này có quá nhiều, không thận trọng thì gặp phải. Chị của em trước cũng gặp phải. Được rồi, đừng nghĩ nữa, mau đứng dậy đi. Cảm xúc của Tống Kiệt vẫn rất suy sụp. Lúc này anh muội lại gọi điện đến, hỏi dò Tống Kiệt đang ở đâu. Anh đã làm gì vậy? Ngô Tĩnh Nhiên khóc lóc gọi điện cho tôi, nói muốn tìm anh. Không cần quan tâm cô ta, tôi với cô ta kết thúc rồi. Anh vẫn ổn chứ? Anh muội nhận thấy tiếng của Tống Kiệt không đúng lắm, cẩn thận hỏi thăm. Tống Kiệt bóp thái dương. Tôi sẽ nghỉ ngơi hai hôm, có chuyện thì gửi tin nhắn cho tôi. Nói xong anh đang định cầm tắt máy, nhưng bị Tống Như cầm lấy. Anh muội, là tôi, cậu ta ở chỗ tôi, cô đến đón cậu ta đi. Chị. Tống Như sau khi cúp máy nhìn Tống Kiệt. Nếu anh muội không phải người đáng tin, chuyện của hai đứa cô ấy sớm đã tiết lộ cho đám phóng viên rồi. Còn cả thân phận của em nữa, em không thể ngay cả người đáng tin bên cạnh em cũng đề phòng được. Sau này xảy ra chuyện gì, anh muội là trợ lý của em, cô ấy nhất định sẽ giúp em giải quyết. Em phải mau chóng phấn chấn lên. Loại thất bại này trải qua một lần là đủ rồi, không thể mỗi lần đều chạy đến chỗ chị phát tiết. Cho dù chị chấp nhận, nhưng anh rể của em cũng sẽ không đồng ý đâu. Sợ là sau này đến cửa cũng không mở luôn. Tống Kiệt nghe xong cắn cắn môi không nói gì cả. Anh ta biết Tống Như nói đều đúng. Một lúc sau, anh ta mới bình ổn cảm xúc trong lòng. Chị nói đúng, em biết sai rồi. Được rồi, nghĩ thông suốt rồi. Tống Như an ủi em trai, trong lòng cũng nghĩ, có cơ hội cô cũng sẽ đi gặp cái cô gái tên Ngô Tĩnh Nhiên đó một lần, xem đó là mỹ nhân ong bướm như thế nào, lại có thể đem tứ thiếu gia nhà họ Tống quay vòng vòng như vậy. Hay là Tống gia nhà cô đã đắc tội với ông trời, phải bị người khác trêu ngươi. Lúc này cũng không ngờ tới, Tống Kiệt chưa kịp phơi bày mối quan hệ này thì đã bị người đàn ông kia đánh cho một cú rồi. Người đàn ông qua lại không rõ với Ngô Tĩnh Nhiên tên là Khang Kỳ. Hắn ta vì báo thù Tống Kiệt và Ngô Tĩnh Nhiên, tìm một phóng viên của một trang web nhỏ, nói vị hôn thê của mình bị nam ca sĩ cùng công ty câu dẫn, nam ca sĩ kia chính là Hạo Dịch. Trong lòng hắn thích Ngô Tĩnh Nhiên, nhưng cũng hận Ngô Tĩnh Nhiên ham hư vinh mà vứt bỏ hắn. Ban đầu hắn vì cô ta mà ngồi tù, cô ta nói sẽ đợi hắn, nhưng bây giờ lại ở bên một thiếu gia nhà giàu, cho nên hắn mới không bỏ qua cho bọn họ. Tống Kiệt và Ngô Tĩnh Nhiên đều là nghệ sĩ cùng thời của Đại Thiên, lại có mối quan hệ mờ ám, cho nên khi hoạt động khó tránh khỏi một vài tin đồn, nếu như không có lôi ra cũng sẽ không chú ý tới. Nhưng bây giờ phóng viên lại đưa ra video và hình ảnh của hai người họ, xác thật rất khả nghi. Loại scandal tình ái này đối với một ca sĩ còn trẻ như Tống Kiệt có lực sát thương rất lớn. Anh muội lần đầu tiên làm chuyện này, bởi vì ca sĩ của Đại Thiên đều thống nhất người đại diện. Khi xảy ra chuyện như thế này, anh muội lập tức cùng Xích thương lượng, trong thời gian ngắn nhất tìm ra phương án giải quyết. Cô ấy đại diện cho Tống Kiệt, công khai giải thích. Hạo Dịch có cùng Ngô Tĩnh Nhiên qua lại một thời gian, nhưng đều là chuyện đã qua rồi. Hơn nữa trong chuyện này, Tống Kiệt cũng là người bị chịu tổn hại. Chỉ có điều đối phương phát ngôn trước, cho nên đã chiếm được lợi thế. Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy Hạo Dịch cướp vị hôn thê của người ta. khiến vị hôn phu kia không nhịn được, lợi dụng danh tiếng của vị hôn thê đến hủy hoại Tống Kiệt, mặc kệ sẽ bị phong sát hay không. Lẽ nào đây là cái giá phải trả cho trò chơi này sao? Là một ca sĩ nổi tiếng của Đại Thiên, Hạo Dịch từ sau khi ra mắt đều lấy được nguồn tài nguyên tốt, không có ai biết thân phận thật sự chính là tứ thiếu gia nhà họ Tống, càng không biết anh ta chính là em ruột của Tống Như. Bây giờ anh ta đang bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba cùng nhúng tay vào việc tình cảm với nữ nghệ sĩ. Điều này rất bất lợi đối với hình ảnh của anh ta, thậm chí có thể là một đòn phá hoại anh ta. Chung quy bây giờ anh ta cũng không nổi tiếng bằng Tống Như, nhưng trận này cũng đủ làm anh ta mất đi tất cả. Vốn dĩ hôm nay anh ta có lịch trình nhưng phải bị hoãn lại vì tin tức nóng hổi vừa xảy ra này. Anh ta nhìn tin tức được đưa lên trên điện thoại, còn có sự lên án với lời lẽ chính xác, nhịn không được mà cười lạnh. Thật thú vị. Anh Mạt sau lưng anh ta thẫn thờ bước đến. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi không quan tâm hình ảnh của mình trở nên như thế nào, tôi chỉ là không cam tâm bị lừa. Anh Mạt rất thẳng thắn nói rõ lời trong lòng của anh. Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, nhất định phải chú ý nghệ sĩ bên cạnh mình, bởi vì cậu là tứ thiếu gia nhà họ Tống và là em trai của Tống Như, và cậu có bí mật không thể tiết lộ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu mất bất cứ thứ gì đâu. Tống Kiệt trầm mặc, trong nháy mắt những lời mà anh Mạt nói đã làm anh ta bình tĩnh lại. Nếu như cô muốn làm trợ lý cho một nghệ sĩ khác, tôi có thể đề xuất với công ty giúp cô. Cậu không cần phải lo chuyện của tôi, hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi cũng không phải là người gặp chuyện sẽ bỏ trốn. Anh Mạt cười, điểm này cậu và chị cậu rất giống nhau, đều nghĩ cho người khác, nhưng trong giới giải trí không cần nhất chính là điểm này. Thật ra hai người đều không hợp với giới giải trí, nhưng lại có thể tạo ra một bước đột phá. Chị tôi làm được, tôi cũng có thể làm được. Tống Kiệt kiên định nói. Tôi tin cậu có thể. Không biết tại sao, khi anh Mạt nói những lời này, Tống Kiệt cảm thấy rằng không phải an ủi mình, cũng không phải là nói cho có, mà là thật lòng tin tưởng. Vì những tin tức nóng hổi này, Tống Kiệt đã bị chặn trong công ty cho đến tận đêm khuya mới được rời khỏi. Vì vậy anh Mạt tiếp tục bảo vệ anh ta và cố gắng hết sức để giúp anh ta thoát khỏi sự bao vây của phóng viên. Nhưng những phóng viên đó đều được các trang mạng báo nổi tiếng cử đến, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Bọn họ cư xử rất thô lỗ với anh Mạt, thậm chí còn có những hành động lôi kéo thân thể. Tống Kiệt nhìn người con gái đang che chắn trước mặt mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ người phụ nữ này không biết cô ta gầy đến mức nào hả? Anh ta không thể nhịn được nữa, cứ thế ôm chặt anh Mạt trước mặt các phóng viên, bảo vệ cô nhanh chóng bước ra ngoài. Anh Mạt ngơ cả người, tâm tình phức tạp nhìn anh ta, sau đó tránh khỏi vòng tay của Tống Kiệt. Cậu điên à? Cậu còn muốn tồn tại trong giới giải trí nữa không? Tôi muốn chứ, nhưng tôi không thể để một cô gái bảo vệ mình được. Tôi là trợ lý của cậu, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả? Bảo vệ cậu là công việc của tôi, giờ hay rồi, không biết được ngày mai phóng viên sẽ lại viết tiêu đề gì nữa. Tống Kiệt im lặng nhìn cô ta, cho dù phải trả giá như thế nào đi nữa, người của tôi phải bảo vệ. Anh Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta, trầm mặc không nói chuyện. Xe bảo mẫu đã chạy ra khỏi thành phố, không khí trên xe dần dần dịu lại. Anh Mạt hắng giọng, lúc nãy là do tôi nặng lời, xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng quá kích động rồi. Anh Mạt, tôi thích ca hát nên mới gia nhập vào giới giải trí, không ngờ nó lại phức tạp như vậy. Tôi càng sẽ không vì địa vị danh lợi mà hại người khác, tôi làm không được. Tôi biết. Anh Mạt nhìn ra cửa sổ hắng nhẹ giọng, tôi sẽ chứng minh là cậu trong sạch, cho dù dùng cách gì cũng được. Tống Kiệt cúi thấp đầu, làm cho người khác nhìn không được biểu tình của anh ta. Có lúc bộ dáng suy nghĩ của anh ta rất giống với Tống Như. Lúc này anh Mạt cảm thấy cũng không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta. Xe bảo mẫu dừng trước cửa nhà họ Tống, Tống Kiệt trực tiếp xuống xe. Mà anh Mạt trên đường trở về lại nhận được điện thoại của Tống Như. Cô ta lập tức lái xe đến biệt thự Lan Đình để gặp Tống Như. Tôi biết chuyện bây giờ khó giải quyết, có thể kiểm soát được không? Thật ra loại chuyện này, cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Đại Thiên, liền biết hết tất cả. Nhưng cô đặc biệt gọi anh Mạt đến là có chuyện cần sao? Anh Mạt gật đầu, vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Như tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy. Tôi tin cô, chỉ là có vài chuyện cần người trong cuộc ra mặt mới là cách giải quyết tốt nhất. Ngô Tĩnh Nhiên cũng là nghệ sĩ của công ty, tin tức náo loạn như vậy không phải cũng sẽ làm tình hình của cô ta tệ hơn sao? Chẳng lẽ cô ta một chút cũng không để ý đến? Ý của Như tiểu thư là bây giờ cô có toàn quyền thay mặt Hạo Dịch làm cho Ngô Tĩnh Nhiên ra mặt làm rõ chân tướng, nếu không thì danh dự của Tứ thiếu gia Tống gia ai cũng có thể động vào ư? Cô ta muốn giữ lại tất cả thì bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, cơ hội chỉ có một. Nghe những lời Tống Như nói xong, anh Mạt ngẩn người. Trong ấn tượng của cô ta, Tống Như rất ít khi phản kích lại người khác, bởi vì oan ức gì cô cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu đối phương động vào người thân của cô sẽ không ngồi im chờ chết. Sự mạnh mẽ của cô luôn cháy trong người, hoặc là không đánh trả, một khi đánh trả chắc chắn sẽ là nỗi đau mà đối phương không thể chịu đựng được. Vâng, tôi sẽ làm ngay lập tức. Chú ý đừng để cho bọn họ có cơ hội cắn trở lại. Tôi cảm thấy Ngô Tĩnh Nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nếu không thì Hạo Dịch cũng không bị cô ta lừa nhiều lần. Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư, tôi sẽ làm thật tốt. Anh Mạt rất thông minh, biết như thế nào là học một biết mười. Sau khi cô ta rời khỏi, Dương Gia Cửu ôm Tống Như quấn trong chăn, nói nghiêm túc bên tai cô. Bà Giang, em đã rút khỏi giới giải trí rồi, còn lại cứ giao cho anh giải quyết, em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cô dựa vào lòng anh, cười dịu dàng nói. Em có ngày hôm nay đều là vì anh, cũng vì có người bên cạnh em, bây giờ em đã có năng lực bảo vệ người nhà rồi. Em không ngờ rằng Tống Kiệt cũng sẽ trải qua nỗi đau bị phản bội này, cảm giác này em còn hiểu rõ hơn em ấy. Được rồi, anh biết ý của em, nhưng em có thể chăm sóc tốt cho bản thân và bảo bảo được không hả? Nếu không anh thực sự sẽ ngăn cấm em đó nha. Tay của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Một khi anh ra tay, Ngô Tĩnh Nhiên sẽ còn đường thoát sao? Em sợ cô ta chịu không nổi. Tống Như đã quá hiểu phong cách làm việc của Dương Gia Cửu, một khi ra mặt sẽ nhổ cỏ tận gốc. Chuyện này em có thể giải quyết được. Được rồi, đều nghe em hết. Dương Gia Cửu vùi đầu vào cổ Tống Như, ngửi hương thơm trên người cô. Tống Như rất thích cảm giác an toàn khi cả hai dựa vào nhau. Cô sẽ mãi mãi không thấy chán vòng tay của anh. Ngược lại, đây là bến đỗ ấm áp nhất của cô. Cô muốn cả đời đều là một chú mèo trong vòng tay anh. Anh Mạt, sau khi rời khỏi biệt thự Lan Đình, buổi chiều liền trực tiếp hẹn Ngô Tĩnh Nhiên gặp mặt. Bởi vì anh Mạt từng là trợ lý của Tống Như, cho nên trợ lý của Ngô Tĩnh Nhiên rất nể mặt liền lập tức đồng ý. Bọn họ gặp nhau ở phòng nghỉ ngơi của ca sĩ trong công ty. Khi Ngô Tĩnh Nhiên biết phải gặp anh Mạt, liền nghĩ rất nhiều lý do, bởi cô ta biết mục đích đến đây của anh Mạt. Khi cô ta nhìn thấy anh Mạt, liền lập tức tỏ thái độ. Tôi biết nguyên nhân cô đến đây tìm tôi, nhưng việc này tôi giúp không được rồi. Anh Mạt cúi đầu cười, kéo ghế sang ngồi xuống. Cô đã biết rồi mà còn có thể ngồi bình tĩnh như vậy à? Câu hỏi của anh Mạt làm Ngô Tĩnh Nhiên cảm thấy chột dạ. Cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô cũng chỉ là trợ lý của Hạo Dịch mà thôi, cô không có quyền thay anh ta. Có chuyện gì để anh ta đích thân đến đây tìm tôi? Lừa người cũng là cô, một chân đạp hai thuyền cũng là cô. Bây giờ vu khống anh ta ép buộc một người có vị hôn phu như cô cùng anh ta qua lại, cô không cảm thấy hổ thẹn sao? Sắc mặt của Ngô Tĩnh Nhiên đã khó coi đến cực điểm. Mỗi câu nói của anh Mạt đều như một nhát dao đâm vào tim của cô ta, khiến cô ta không có cách nào phản bác. Cô tốt nhất nên nghĩ cho kỹ đi. Bản thân Hạo Dịch không phải cô có thể tùy ý điều khiển. Nếu như cô còn muốn hoạt động trong giới này, tốt nhất là lập tức ra mặt làm rõ tất cả mọi chuyện, nói cho mọi người biết chân tướng thật sự là gì. Nếu không, người thân bại danh liệt cuối cùng cũng chỉ là cô. Ngô Tĩnh Nhiên hít một ngụm khí, kiên định lắc đầu. Không thể, nếu như tôi ra mặt thì cuộc đời của tôi coi như xong rồi. Anh ta không thể làm minh tinh, còn có thể trở về làm tứ thiếu gia. Tôi với anh ta không giống nhau. Tôi phải cố gắng giữ lại tất cả những gì tôi đang có mới có thể tiếp tục sống. Thật nực cười, bởi vì anh ta là tứ thiếu gia của Tống gia nên sống phải bị các người vu khống lợi dụng. Ngô Tĩnh Nhiên, cô có còn lương tâm hay không? Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi cũng không còn cách nào khác. Ngô Tĩnh Nhiên quay người đi, cưỡng chế cảm giác tội lỗi trong lòng. Tất cả mọi chuyện đều do Khương Tề làm. Nếu như cô thật lòng muốn giúp Hạo Dịch thì không nên ở đây lãng phí thời gian với tôi, trực tiếp đi tìm anh ta có lẽ sẽ giải quyết nhanh hơn. Cô ta nói mấy câu hời hợt liền chối bỏ tất cả trách nhiệm. Anh Mạt cười nhẹ một tiếng. Trước khi đến, cô ta đã đoán sẽ như vậy. nhưng cô ta vẫn đến. Giá như Ngô Tĩnh Nhiên đối với Tống Kiệt có một chút thật lòng, nhưng đứng trước danh lợi, Ngô Tĩnh Nhiên liền buông bỏ Tống Kiệt. Sự tình phát triển đến nước này càng dễ xử lý hơn rồi. Được, tôi hiểu ý cô rồi, cô không cần lo lắng, bất luận Hạo Dịch hay là tôi đều sẽ không đến làm phiền cô nữa. Anh Mạt vòng tay lại lạnh lùng nhìn Ngô Tĩnh Nhiên, xoay người bước đến mở cửa rời khỏi. Ngô Tĩnh Nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sợ hãi nhắm chặt mắt. Cô ta biết Tống Kiệt hơn bất kỳ ai khác, biết anh ta vì mình mà thay đổi rất nhiều, nhưng cô ta sợ Khương Tề, sợ người đàn ông đó sẽ lấy hết tất cả những gì cô ta có. Nên cô ta dựa vào việc Tống Kiệt vẫn còn lưu luyến mình, chỉ cần cô ta không quan tâm, Tống Kiệt sẽ tha thứ cho cô ta. Chỉ là giấc mơ được gả vào nhà giàu của cô ta đã tan biến rồi. Nhưng ít nhất cô ta vẫn có thể tiếp tục trong giới giải trí. Nhưng không lâu sau đó, Ngô Tĩnh Nhiên mới nhận ra suy nghĩ trước đây của cô ta ấu trĩ buồn cười biết bao nhiêu. Sau khi gặp Ngô Tĩnh Nhiên, anh Mạt liền đem mọi phản ứng ảnh của cô ta nói với Tống Như. Sau khi Tống Như nghe xong, chỉ trầm mặt trong chốc lát, liền đưa ra quyết định. Cô ta đã đưa ra sự lựa chọn, không cần phải tiếp tục suy nghĩ cho cô ta nữa. Tiểu thư, nếu Hạo Dịch biết sẽ không... Có lẽ nó sẽ buồn, nhưng phải trải qua một bước này, người muốn đi không thể giữ lại được. Hơn nữa tôi tin cô ta cũng sẽ không quay đầu. Tống Như rất hiểu tính cách của Tống Kiệt, còn hiểu hơn Ngô Tĩnh Nhiên. Việc cô cần làm tiếp theo là cùng với Dích lập ra kế hoạch công chúng, nói với tất cả mọi người Ngô Tĩnh Nhiên ở bên Tống Kiệt như thế nào, tất cả mọi chuyện đều công khai. Cần phải rõ ràng, sự thật chứng minh những lời nói dối sẽ không có cách nào che giấu được nữa. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi xử lý ngay. Ngô Tĩnh Nhiên đã một mực từ chối không chứng minh cho Tống Kiệt, vậy cứ để họ chính miệng nói ra tất cả. Đến lúc đó, Ngô Tĩnh Nhiên cần phải đứng lên. Theo lời của Dích, một phần lời giải thích liên quan đến việc tình cảm của Ngô Tĩnh Nhiên và Hạo Dịch đã bị công khai rồi. Hơn nữa còn nhấn mạnh Tống Kiệt vốn dĩ không biết mối quan hệ của Ngô Tĩnh Nhiên với Khương Tề, trong đoạn tình cảm mà anh ta cũng là người bị hại. Nhưng tin tức xung quanh giới giải trí giả giả thật thật, quần chúng căn bản không quan tâm ai là người bị hại. Đa số mọi người đều quan tâm xem náo nhiệt, quan tâm chiều hướng phát triển của sự việc. Nói tóm lại, trên đời này không có lửa làm sao có khói. Nếu Hạo Dịch không cùng Ngô Tĩnh Nhiên bên nhau, cũng sẽ không bị người nhà của vị hôn phu tố cáo. Hạo Dịch cùng Ngô Tĩnh Nhiên từng ở bên nhau, tận mắt chứng kiến bọn họ đã phát triển đến bước nào rồi. Đến người nhà của vị hôn phu cũng chịu không nổi, phải đứng lên đòi lại công đạo. Nhưng chuyện ồn ào như vậy, nhân vật nữ chính Ngô Tĩnh Nhiên đều không tỏ thái độ gì. Đại Thiên bên đó cũng nói là Ngô Tĩnh Nhiên lừa Hạo Dịch, vẫn không nói chuyện cô ta đã có vị hôn phu, không biết thật hay không nữa. Ngô Tĩnh Nhiên với Hạo Dịch đều là nghệ sĩ của Đại Thiên, nếu không có bằng chứng xác thực, sẽ không vì một nghệ sĩ mà ra mặt. Xem ra Ngô Tĩnh Nhiên thực sự là làm ra chuyện gì rồi. Đàn ông tuyệt đối sẽ không chịu nổi khẩu khí này. Nếu tôi là vị hôn phu của Ngô Tĩnh Nhiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạo Dịch. Tôi nghĩ là chỉ có nghệ sĩ nữ mới làm loạn, không ngờ rằng nghệ sĩ nam còn quá đáng hơn. Theo sự phát triển của sự việc, bình luận tiêu cực đối với Hạo Dịch ngày càng nhiều. Tất cả lịch trình làm việc của anh ta đều bị hoãn lại một thời gian dài, thậm chí là trực tiếp hủy bỏ. Sau khi Tống Như suy nghĩ xong, liền gọi điện cho Tăng Nhĩ Ngọc. Mẹ, đợi sau khi chuyện của Tống Kiệt kết thúc, mẹ hãy đi công tác. Được, mẹ sẽ tìm lý do để hoãn lại, để Tống Như vội hai ngày. Bây giờ công ty cũng có người bàn luận chuyện của Tiểu Kiệt, mẹ cũng rất lo lắng cho nó. Tống Như dạ một tiếng, trong lòng an tĩnh lạ thường, đã đến lúc kết thúc rồi. Mấy ngày gần đây thế giới bên ngoài đối với chuyện tình cảm của Hạo Dịch và Ngô Tĩnh Nhiên bình luận rất sôi nổi. Đều trách Hạo Dịch là nam thần tượng mà lại không biết giữ giới hạn. Sự nghiệp hay danh tiếng của anh ta đều bị ảnh hưởng, mà Ngô Tĩnh Nhiên cũng không thể tránh khỏi việc đó. Lịch trình của cô ta mấy ngày nay cũng bị hoãn lại. Hôm nay trợ lý của cô ta nhận được điện thoại của cấp trên, sau đó lạnh mặt nói với Ngô Tĩnh Nhiên. Công ty đã sắp xếp cho cô một cuộc họp báo để cô đứng ra làm rõ mọi chuyện. Đừng ôm ảo tưởng, đây là Đại Thiên chứ không phải là mấy công ty nhỏ ở bên ngoài. Ở đây, người làm sai chuyện gì đều phải chịu trách phạt. Cô là một người thông minh nên hiểu những gì tôi nói đi. Để kiểm soát cục diện, cô chỉ có thể phối hợp đi theo con đường này. Chuyện cần làm rõ nhất định phải do cô làm, trả lại trong sạch cho Hạo Dịch. Chuyện sau này từ từ tính tiếp. Ngô Tĩnh Nhiên nghe tin liền trầm mặc hồi lâu, mới cười lạnh hỏi lại trợ lý. Đại Thiên muốn bảo vệ anh ta, vậy tôi thì sao? Bởi vì Hạo Dịch là em trai của Tống Như, cho nên anh ta bình yên vô sự, còn tôi bị ép phải rời khỏi giới giải trí, đúng không? Trợ lý nhìn Ngô Tĩnh Nhiên trước mặt, cảm thấy không nhận ra cô ta nữa. Ngô Tĩnh Nhiên, không ai ép cô cả. Việc phát triển đến mức này rốt cuộc là do lỗi của ai? Chẳng lẽ trong lòng của cô cũng không có nửa điểm áy náy? Hạo Dịch đối với cô tốt như thế nào chúng tôi đều thấy được. Nếu bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp. Trợ lý nhìn bộ dáng như hai người khác nhau của Ngô Tĩnh Nhiên, cảm thấy tấm lòng của Hạo Dịch đều cho chó ăn cả rồi. Được, tôi đáp ứng làm sáng tỏ mọi chuyện. Ngô Tĩnh Nhiên dường như đã bị ép cho đồng ý, nhưng trong lòng của cô ta cực kỳ lạnh lẽo. Cô ta có thể làm sáng tỏ, nhưng cô ta cũng muốn một con đường sống. Sau khi trợ lý rời khỏi, nước mắt của Ngô Tĩnh Nhiên từng giọt rơi xuống. Cô ta hận cuộc đời của mình, hận quá khứ, càng hận sự yếu đuối của bản thân. Tại sao cô ta không thể đứng lên, nói với mọi người rằng cô ta cũng yêu Hạo Dịch? Không, cô ta không thể làm như thế. Không nghệ sĩ nào được làm vậy. Hạo Dịch vốn là tứ thiếu gia của Tống gia, còn cô ta chẳng là cái gì hết. Cô ta cực khổ như vậy, không thể dùng cả đời để đánh cược được. Hạo Dịch, anh lương thiện như vậy, lại đối với em tốt đến vậy, anh sẽ tha thứ cho em mà, có phải không? Khi biết công ty tổ chức họp báo để làm sáng tỏ chuyện này, Tống Như yên lặng đến công ty, đồng thời gặp người phụ trách quan hệ xã hội, Dích và anh Mạt tại phòng hội nghị. Tiểu thư, chuẩn bị xong hết rồi, bên Ngô Tĩnh Nhiên cũng ngỏ ý sẽ ra mặt thay Hạo Dịch làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh Mạt thông báo tình hình mới nhất hiện tại. Tống Như sau khi nghe xong câu này, im lặng vài giây. Nếu như Ngô Tĩnh Nhiên dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của bọn họ như vậy, ra mặt trả lại thanh bạch cho Tống Kiệt, vậy từ khi bắt đầu đã không xảy ra chuyện này. Trong lòng cô đối với Ngô Tĩnh Nhiên có hoài nghi, cho nên không hề tin cô ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Cô đi chuẩn bị trước đi. Vâng. Anh Mạt yên tĩnh rời khỏi phòng hội nghị, còn Dích vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Đã từng trải qua nhiều sóng gió như vậy, Dích và Tống Như không tin chuyện này lại đơn giản như vậy. Cậu cảm thấy Ngô Tĩnh Nhiên sẽ làm loạn ở buổi họp báo không? Tôi không thể dùng cuộc đời của Tống Kiệt đánh cược được. Bất luận Ngô Tĩnh Nhiên có phối hợp hay không, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật chu đáo. Cô ta ra sao là chuyện của cô ta. Tôi chỉ mong em trai của mình bình yên vô sự. Thanh âm của Tống Như dần dần lạnh lẽo. Bên đó cậu tiến hành đến đâu rồi? Chị Hy đã giúp tôi thu thập không ít tư liệu. Dích mở văn kiện trong tay ra, để đến trước mặt Tống Như. Tôi biết là cô sẽ không để cho sự việc có chỗ trống lật lại. Cô sắp xếp như vậy là không hy vọng Ngô Tĩnh Nhiên sẽ lại tìm cớ. Chỉ có thể đối mặt vạch trần lời nói dối của cô ta mới giải quyết triệt để chuyện này. Xem ra cậu cũng rất hiểu phong cách làm việc của tôi. Có cậu giúp Hạo Dịch tôi cũng yên tâm rồi. Tống Như nở nụ cười, cô không phải là người lương thiện, càng không để bất cứ ai ức hiếp người thân của mình. Đối với thủ đoạn của Tống Như, công ty trên dưới không ai không phục. Cũng chỉ có những kẻ tiểu nhân ngang ngược không biết tự lượng sức mình mà gây chuyện trước mặt Tống Như. Buộc tội Hạo Dịch thành kẻ thứ ba chính là vị hôn phu của Ngô Tĩnh Nhiên. Khương Tề, mà Đại Thiên đại diện Hạo Dịch đã đưa ra phát ngôn đầu tiên về chuyện lần này cũng sẽ truy cứu trách nhiệm về việc bịa đặt tin đồn của người có liên quan. Nhưng cho đến hôm nay, nhân vật nữ Hạo Dịch chính vẫn chưa có động thái gì. Chỉ cần cô ta mở miệng, mọi chuyện sẽ từng bước sáng tỏ. Lời nói của cô ta liên quan đến chân tướng sự việc, cũng liên quan đến cuộc đời của hai người đàn ông. Ngô Tĩnh Nhiên cân nhắc, đã không thể dựa vào Khương Tề nữa, cũng không muốn tổn thương Hạo Dịch. Cô ta nghĩ ra một phương pháp điều hòa, nhưng cô ta không biết đã tự mua dây buộc mình. Phòng chờ nghệ sĩ Đại Thiên, anh Mạt đưa chai nước cho Hạo Dịch rồi nói, 2 giờ chiều nay, buổi họp báo sẽ bắt đầu. Ngô Tĩnh Nhiên sẽ làm sáng tỏ cho cậu. Là do công ty sắp xếp à? Ừ, nhưng chính miệng cô ta cũng đã đồng ý rồi. Anh Mạt trả lời. Tống Kiệt cười lạnh lắc đầu. Tôi không tin cô ta. Anh Mạt đứng bên cạnh anh ta không hùa theo cũng không bác bỏ. Cô ta biết mình là trợ lý của Tống Kiệt. Việc nên làm nhất không phải là việc này mà là bảo vệ phía sau Tống Kiệt và để cho anh ta tránh khỏi mọi chuyện. Cậu mau nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi xem tình hình đã. Tống Kiệt gật đầu. Ánh mắt của anh ta không giống như bình thường. Dường như có một cơn bão ẩn trong đôi mắt sâu thẳm đó. 20 phút trước khi buổi họp báo bắt đầu, các phóng viên được mời đã đi vào hội trường rồi. Lần này Đại Thiên chỉ mời một số phóng viên tương đối lớn trong giới truyền thông đến chứng kiến các vấn đề lần này của nội bộ Đại Thiên. Chiều nay tôi mới nhận được tin sẽ mời cuộc họp báo. Lần này Đại Thiên không phải là chuẩn bị có chút gấp gáp à? Vụ tai tiếng tình cảm này, nữ chính Ngô Tĩnh Nhiên cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng rồi sao? Rõ ràng đều là nghệ sĩ của công ty, tại sao việc làm sáng tỏ phải kéo dài đến tận hôm nay? Không phải là có ẩn tình gì chứ? Tôi cảm thấy vấn đề là do Hạo Dịch, anh ta quá thần bí, biện pháp bảo mật của Đại Thiên thật là chặt chẽ, tin tức về bối cảnh gia đình đều không tra ra được gì. Đợi mà xem đi, tôi cảm thấy cuộc họp báo ngày hôm nay rất đặc sắc nha. Mọi người đều đoán lần này Đại Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì để trả lời về vụ ồn ào này. Dù sao thì vị hôn phu cũng đã nói như vậy rồi, lẽ nào vẫn còn có thể thay đổi được mọi thứ sao? Có rất nhiều phóng viên cảm thấy qua ngày hôm nay, Hạo Dịch có thể sẽ rút lui khỏi giới giải trí. Cho dù anh ta không rút lui, thì với nhân phẩm và danh dự như thế của anh ta, cũng sẽ không có công ty nào đồng ý cho anh ta hoạt động. Buổi họp báo đã bắt đầu trong tiếng thảo luận của mọi người. Đầu tiên, Ngô Tĩnh Nhiên cùng trợ lý của cô ta bước lên đài phát ngôn. Cô ta lộ ra sự mệt mỏi trước ống kính. Cho dù có lớp trang điểm đậm, cũng có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của cô ta không tốt. Lẽ nào cô ta cũng bị tổn thương bởi tin đồn? Các phóng viên giơ máy ảnh chụp cô ta. Có thể bắt đầu rồi, trợ lý nói với Ngô Tĩnh Nhiên. Đã vừa xem qua bản thảo, bây giờ chỉ cần đem nội dung đã định sẵn thuật lại một lần, không hề khó khăn gì. Ngô Tĩnh Nhiên gật đầu. Đợi trợ lý rời khỏi, cô ta nhìn phóng viên phía dưới khán đài mở miệng nói. Tôi biết các vị đặc biệt đến đây là muốn biết tin tức về mối quan hệ giữa tôi và Hạo Dịch. Thành thật mà nói, tôi không thể ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến bước này. Hôm nay tôi đứng đây là để làm sáng tỏ sự thật, Hạo Dịch hoàn toàn trong sạch. Nghe thấy Ngô Tĩnh Nhiên dựa theo bản thảo mà nói, trợ lý của cô ta và anh Mạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời nói tiếp theo của Ngô Tĩnh Nhiên lại khác hoàn toàn so với bản thảo. Sắc mặt của trợ lý và anh Mạt trở nên nặng nề. Tôi chưa từng qua lại với Hạo Dịch, là vị hôn phu của tôi đã hiểu lầm. Tôi chưa từng phản bội anh ta, giữa tôi và Hạo Dịch là trong sạch. Nhưng trong tay của chúng tôi có rất nhiều hình ảnh thân mật của cô và Hạo Dịch khi tham gia hoạt động. Cô giải thích như thế nào? Một phóng viên hỏi. Tôi và Hạo Dịch đều là nghệ sĩ của Đại Thiên, đương nhiên sẽ tham gia sự kiện cùng nhau. Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt mà thôi, chỉ dựa vào vài bức ảnh sao có thể chứng minh điều gì? Nhưng hôm qua Đại Thiên công khai giữa hai người đã từng qua lại. Phóng viên hỏi lại tất cả những gì Ngô Tĩnh Nhiên nói như đang đánh vào mặt Đại Thiên. Công ty vừa lên tiếng thanh minh, ngày thứ hai liền bị Ngô Tĩnh Nhiên bác bỏ trước công chúng sao? Nghe câu hỏi của phóng viên, ánh mắt của Ngô Tĩnh Nhiên ảm đạm vài giây. Công ty hiểu lầm quan hệ của tôi và Hạo Dịch. Thật ra trước kia đều là Hạo Dịch đơn phương theo đuổi tôi. Tôi chưa từng đồng ý qua lại với anh ta, càng không cho anh ta bất kỳ dấu hiệu đáp ứng tình cảm nào. Cho nên tôi sẽ không xin lỗi vị hôn phu của mình. Chưa từng cho Hạo Dịch bất kỳ đáp án nào. Sau khi nghe những lời của Ngô Tĩnh Nhiên, rất nhiều người ở đó sắc mặt cũng thay đổi, nhất là trợ lý của Ngô Tĩnh Nhiên và anh Mạt. Ngô Tĩnh Nhiên tiểu thư, ý của cô là những thông tin trước đó của Đại Thiên đều là giả. Phóng viên nhận thấy lỗ hổng trong lời nói của cô. Hôm nay tôi đứng ở đây nói ra sự thật, tôi đã chịu rất nhiều áp lực lớn, hy vọng mọi người có thể thông cảm cho lập trường của công ty, đừng cứ mãi bám theo những chuyện này không buông như vậy. Chúng tôi không thể giải thích ngay từ đầu chính là vì không hy vọng chuyện này liên lụy đến quá nhiều người. Ngô Tĩnh Nhiên thực sự đứng trước mặt công chúng nói ra những lời này, chẳng lẽ cô không hề muốn làm rõ là nội bộ bên trong Đại Thiên đang gây áp lực cho cô hay sao? Sắc mặt của trợ lý Ngô Tĩnh Nhiên càng ngày càng khó coi. Cô ta không bao giờ có thể nghĩ tới mình ở bên cạnh Ngô Tĩnh Nhiên lâu như vậy lại không phát hiện được khuôn mặt thật của cô ta. Trợ lý Ngô Tĩnh Nhiên lắc đầu, chuẩn bị xông lên đi kéo Ngô Tĩnh Nhiên xuống. Nhưng anh Mạt ngăn cô lại, lạnh lùng mở miệng, để tôi xử lý. Nhưng trợ lý Ngô Tĩnh Nhiên nhìn thấy sắc mặt anh Mạt thì đành nuốt lại những lời định nói sau đó. Anh Mạt nhìn phóng viên ở bên dưới đang thảo luận ầm ĩ, bình tĩnh bước lên sân khấu, trực tiếp giật micro của Ngô Tĩnh Nhiên, hướng các phóng viên bên dưới nói, các vị, những lời cô ấy nói tất cả đều là nói dối. Cô là người đại diện của Hạo Dịch, cô đương nhiên sẽ muốn che giấu sự thật giúp Đại Thiên. Để cô ấy nói tiếp. Anh Mạt trịnh trọng nhìn thẳng vào ống kính phía dưới sân khấu nói, tháng 11 năm ngoái, Ngô Tĩnh Nhiên ký kết hợp đồng với Đại Thiên, sau đó mới phát sinh tình cảm bí mật với Hạo Dịch. Tất cả những chuyện này tôi đều biết rõ ràng, trong tay cũng có rất nhiều ảnh chụp làm bằng chứng. Trong lúc cô cùng Hạo Dịch có qua lại, cô thậm chí còn hẹn hò cùng những người đàn ông khác, lừa dối Hạo Dịch. Chuyện bây giờ bại lộ vì muốn bảo toàn lợi ích của mình, cô nhẫn tâm tuyệt tình nói xấu Hạo Dịch, đánh đổi cuộc sống của anh ta để bảo vệ lợi ích của chính cô. Tôi chưa từng thấy loại người nào vô sỉ như vậy. Cô nói vậy, cô là người đại diện của anh ta, đương nhiên sẽ giúp anh ta. Những lời cô nói không thể tin được. Lúc cô ký hợp đồng cùng Đại Thiên, tôi cũng không phải trợ lý của Hạo Dịch. Về phần tôi vì sao lại biết rõ ràng như vậy? Bởi vì tôi thích Hạo Dịch, cho nên tôi luôn chú ý nhất cử nhất động của anh ấy. Hiện tại cô muốn tôi tiết lộ tất cả thời gian và địa điểm mà cô hẹn hò sao? Lúc anh Mạt nói ra những lời này, từng chữ chấn định, giọng nói bình tĩnh. Tôi không cần Hạo Dịch đáp lại, cho nên tôi nguyện ý ở phía sau hậu trường cổ vũ anh ấy. Mà anh ấy cũng không phải người do dự, sẽ không vì tình cảm của mình mà trở thành người thứ ba. Nếu không anh ấy sẽ không cự tuyệt tôi. Cô dựa vào cái gì mà nói anh ta sẽ không cự tuyệt cô? Cô tự tin vào bản thân mình như vậy? Ngô Tĩnh Nhiên đùa cợt nói. Cô cho rằng sự xuất hiện của anh Mạt chỉ là một chút quan hệ và thủ đoạn để có được, để cho lời nói của cô đủ chân thực. Ngô Tĩnh Nhiên nhất định phải cắn răng diễn trò xiếc này đến cùng. Vì cái gì? Anh Mạt mỉm cười, ánh mắt khinh miệt trịnh trọng nói. Bởi vì tôi họ Âu Dương, cha mẹ đều là quan viên chính phủ quyền cao chức trọng. Bởi vì tôi làm trong ngành giải trí, chỉ là do yêu thích công việc này nên mới che giấu bối cảnh gia đình. Dựa vào năng lực của tôi có thể giúp anh ấy được rất nhiều việc. Mà như cô đây, ngoại trừ chơi đùa để Hạo Dịch lâm vào rắc rối, ngay cả tình yêu cô cũng không cho được anh ấy, cô còn có thể cho anh ấy điều gì? Ngay đến đó, sắc mặt Ngô Tĩnh Nhiên bỗng nhiên trắng bệch. Chúng tôi đã cho cô một cơ hội để nói ra sự thật, ngay từ đầu cô cũng đã đồng ý, nhưng khi đối mặt với ông kính máy quay, cô lại chọn con đường cực kỳ xấu xa. Ngô Tĩnh Nhiên, cô phải chịu trách nhiệm vì những việc mình đã làm. Tôi sẽ để lộ một chút diện mạo thật của cô, để cho mọi người trên toàn thế giới đều biết, rốt cuộc ai mới là người nói sự thật. Cô không xứng ở bên Hạo Dịch. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng, mà cô hãy đợi để toàn bộ khán giả cùng giới truyền thông phỉ nhổ đi. Những lời nói của anh Mạt vang khắp hội trường, từng câu từng chữ đanh thép, không để cho Ngô Tĩnh Nhiên phản bác, và trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Âu Dương gia, anh Mạt thực sự dùng cách tiết lộ thân phận cùng bối cảnh gia đình để bảo vệ cho Hạo Dịch. Để đem ra so sánh cô đã làm những gì? Ánh mắt anh Mạt như đã nhìn rõ tâm tư Ngô Tĩnh Nhiên. Hiện tại cô có thể chọn tiếp tục nói dối hoặc là nên nói rõ sự thật. Tình huống lúc này thật bất ngờ, mọi người đều không lường trước được. Ở bên trong, Tống Như cùng Tống Kiệt đều không có nghĩ tới anh Mạt sẽ làm như vậy vì Tống Kiệt. Thậm chí ngay cả bối cảnh gia đình được bảo mật nghiêm ngặt cũng để lộ ra. Quan trọng nhất là cô rất quyết tâm. Bởi vì anh Mạt đột nhiên lên sân khấu, những lời nói của Ngô Tĩnh Nhiên làm các phóng viên cảm thấy nghi ngờ, mà hiện tại Ngô Tĩnh Nhiên cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Cô còn có thể kiểm soát tình hình sao? Anh Mạt không nói gì nữa, bình tĩnh nhìn Ngô Tĩnh Nhiên. Dưới sân khấu mà ống kính đều hướng về phía Ngô Tĩnh Nhiên. Chờ cô nói. Nói tiếp đi. Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Một số phóng viên đã không thể đợi được nữa, trực tiếp hét lên hỏi. Nhưng lúc này, Ngô Tĩnh Nhiên lại đột nhiên do dự. Tôi... Cô nói Hạo Dịch đơn phương thích cô. Hơn nữa, cô chưa hề đáp lại. Thật sự là như vậy sao? Ngô Tĩnh Nhiên lui về sau hai bước. Cô không có cách nào trả lời câu hỏi của anh Mạt, mà sự né tránh những câu hỏi của phóng viên lại là một câu trả lời hết sức trực quan. Ngay lúc này, một người đẩy cửa xông vào cuộc họp báo. Anh ta chính là người tạo ra cơn bão này, vị hôn phu trên danh nghĩa của Ngô Tĩnh Nhiên, Khang Kỳ. Sự xuất hiện của anh ta làm cho tất cả phóng viên đều hết sức ngạc nhiên. Bảo vệ của Đại Thiên ban đầu khống chế anh ta, nhưng Khang Kỳ vùng vẫy hai lần, sau đó hét vào mặt mọi người. Tôi tin những gì cô ấy nói. Ngô Tĩnh Nhiên sửng sốt, lập tức cầm lấy microphone, hướng bảo vệ nói, để anh ấy vào. Sau đó Ngô Tĩnh Nhiên bước nhanh vọt tới ôm Khang Kỳ. Những gì em nói đều là sự thật, em không phản bội anh. Anh biết, anh đến chính là để đưa em đi. Khang Kỳ ôm Tĩnh Nhiên, lớn tiếng với tất cả phóng viên nói. Các người không nên bị những mối quan hệ xã hội cao siêu của công ty này lừa. Bọn họ chính là muốn tẩy trắng cho Hạo Dịch lần trước ép bức vị hôn thê của tôi nói ra một chút sự thật này. Các người có biết nguyên nhân chính là vì sao Đại Thiên bảo vệ Hạo Dịch không? Hạo Dịch chỉ là nghệ danh của anh ta. Trên thực tế, anh ta là tứ thiếu gia của Tống gia, Tống Kiệt, cũng chính là em của tổng tài phu nhân Đại Thiên, Tống Như. Dựa vào mối quan hệ như vậy, anh ta mới có được thành công như ngày hôm nay. Anh ta phạm phải những sai lầm này đều là vì ỷ lại và có chị gái Tống Như ở phía sau bao che. Bọn họ muốn rửa hết những sai lầm của Bạch Hạo, muốn giả mạo sự thật, đem tất cả sự thật đổ lên đầu vị hôn thê của tôi. Các phóng viên đều hết sức kích động khi biết tin Hạo Dịch là em họ của Tống Như. Chẳng trách lần này phía quan hệ xã hội làm việc rất kín đáo, hóa ra còn là do nguyên nhân này. Tôi vẫn cảm thấy Tống Như là một diễn viên cực kỳ tốt, nghĩ không ra lại có một người em có nhân phẩm kém đến mức độ này, dùng quyền thế và địa vị để chen chân vào tình cảm của người khác sao. Lúc Hạo Dịch tham dự các sự kiện vẫn rất khiêm tốn, đối với người hâm mộ giữ thái độ rất tốt, sao lại có thể là người như vậy? Các người thì biết cái gì, biết người biết mặt không biết lòng. Nếu không phải anh ta làm quá phận, hai vợ chồng người ta sẽ lộ chuyện cá nhân để nói xấu anh ta sao? Nghe các phóng viên bàn luận, anh Mạt nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh Nhiên và Khang Kỳ. Con người sao có thể vô sỉ đến mức độ này? Hạo Dịch có đến hôm nay, hãy để anh ta tự mình giải thích. Anh ta còn muốn nói dối thêm những gì để lừa dối công chúng? Sự việc chính là như vậy. Anh ta dây dưa với vị hôn thê của tôi, theo dõi, đây chính là sự thật. Khang Kỳ hùng hồn, sau đó kéo tay Ngô Tĩnh Nhiên muốn rời đi. Sự việc phát triển đến mức này, anh ta chỉ cần đưa Ngô Tĩnh Nhiên rời đi. Chỉ là bọn họ vừa quay người liền thấy cửa hội trường mở ra, một người tiến đến. Tất cả các phóng viên đều hiếu kỳ nhìn sang. Tám người mặc âu phục màu đen cùng bảo vệ một đôi vợ chồng xuất hiện. Ngoại trừ bọn họ thì còn có ai có thể mang theo khí thế như vậy? Là Dương Gia Cử và Tống Như. Tống Như vừa tuyên bố nghỉ ngơi, vậy mà dùng cách như vậy xuất hiện trước ống kính của các phóng viên. Cô đang mặc một chiếc áo khoác cao cấp màu lam phối hợp với giày da màu đen, cả người toát ra khí chất mạnh mẽ. Giữa cánh tay Dương Gia Cửu, hai vợ chồng từng bước tiến đến. Đây chính là phong độ của một ngôi sao, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều có thể mang theo ánh hào quang xuất hiện. Tống Như. Tất cả phóng viên nhao nhao chạy qua, dường như chặn mọi phương hướng. Dương Gia Cửu chú ý bảo vệ Tống Như, vệ sĩ cũng tận lực bảo vệ bọn họ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Tống Như không hề dao động chút nào. Tôi nghĩ rằng nên xem xét một chút, xem sự việc phát triển đến mức nào. Đã có một số người làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi cũng không thể để bọn họ tùy ý làm bậy. Nghe Tống Như nói như vậy, thân thể Ngô Tĩnh Nhiên không chịu được mà run rẩy. Cô biết rất rõ Tống Như là người như thế nào, trong lòng có chút hối hận. Cô không nên để Khang Kỳ nói ra thân phận thật của Hạo Dịch. Cảm nhận được sự e ngại của cô, Khang Kỳ nắm chặt tay Ngô Tĩnh Nhiên, hướng Tống Như cứng rắn nói: những gì tôi nói đều là sự thật. Em cô làm những việc khó coi như vậy, cho dù cô ra mặt cũng không thay đổi được điều gì. Tống Như bình tĩnh mở miệng thừa nhận nói: Hạo Dịch đúng là em trai của tôi, tứ thiếu gia của Tống gia, Tống Kiệt. Giọng nói của cô thông qua micro của các phóng viên truyền đến tai của mọi người rất rõ ràng. Nhưng quan hệ của Tống Kiệt cùng Ngô Tĩnh Nhiên không phải như anh nói. Chẳng lẽ em trai của tôi lại có thể dây dưa với một người đàn bà có chồng? Ánh mắt của anh cũng không khỏi quá buồn cười. Tống Kiệt chính là dây dưa với vị hôn thê của tôi. Vậy anh hãy đưa ra bằng chứng. Tống Như cười lạnh hỏi lại: chính mắt anh nhìn thấy bọn họ hôn nhau không? Tôi không có, nhưng là... Đã không có, vậy anh dựa vào cái gì chắc chắn em trai tôi dây dưa với vị hôn thê của anh như vậy? Anh không thể đợi được mà hướng công chúng thông báo anh bị đội nón xanh. Có phải còn có mục đích nào khác không? Tôi không có tâm trạng để tranh luận cùng cô. Tôi nói không lại cô, nhưng sự thật không thể nào lật ngược được. Khang Kỳ trợn mắt giận dữ: chẳng lẽ lời tôi nói không phải sự thật? Anh biết rõ Tống Kiệt là em trai tôi, còn muốn dội nước bẩn vào nó. Anh làm điều đó rất không khôn ngoan. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn bảo vệ em trai của mình. Cho dù các ngươi nói tôi ỷ thế hiếp người cũng không sao. Tống Như lạnh lùng nhìn hai người kia. Tống Kiệt sinh ra ở Tống gia liền trở thành một người đàn ông xấu xa. Tống Kiệt trở thành một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, liền dính là dựa vào quan hệ đi cửa sau. Thừa nhận tài năng thiên phú của người khác khó đến như vậy sao? Có nhất định phải sử dụng đôi mắt hẹp hòi của mình để kiếm cớ không? Tống Như cô muốn người không có tư cách ngăn cản tôi nhất chính là cô. Tống Như trực tiếp đánh gãy lời nói của Ngô Tĩnh Nhiên. Nếu như cô vẫn còn là người, hôm nay sẽ không đứng ở chỗ này. Ngô Tĩnh Nhiên đột nhiên kinh sợ. Cô thật sự cảm nhận được sự tức giận của Tống Như. Trong nháy mắt, cô biết mình nói cái gì cũng vô dụng, bởi vì Tống Như đã thật sự rất tức giận. Tất cả mọi người thấy chưa? Đây chính là Tổng tài Phu Nhân Đại Thiên. Vậy mà trước mặt mọi người tuyên bố sẽ dùng thân phận cùng quyền thế để khi dễ chúng tôi. Nếu không phải em trai tôi, nhìn các người một chút, tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Tống Như rời mắt, hướng sân khấu đi đến. Nhìn bước chân của cô, tim Ngô Tĩnh Nhiên như muốn ngừng đập. Tống Như chưa bao giờ thất bại. Cô vẫn luôn không phải người bị dễ bắt nạt, bêu xấu. Hôm nay cô vì Tống Kiệt xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Khang Kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Tĩnh Nhiên hiện tại chỉ có thể cầu cứu người đàn ông bên cạnh. Thân thể của cô nhỏ bé đến mức không ngừng run rẩy. Sợ cái gì? Cô ta còn có thể phủ định lời nói của chúng ta sao? Không có khả năng. Dù cô ta có là Tống Như cũng không thể bảo vệ được em trai của cô ta. Khang Kỳ cười lạnh. Anh ta tự cao tự đại cho rằng trên tay Tống Như không có bất kỳ bằng chứng nào. Trên đường đi Tống Như không nói gì. Đi đến phía trên sân khấu mới hướng anh Mặt đang đứng bên cạnh và nói. Cô vất vả rồi. Những chuyện còn lại để tôi. Chị Như, yên tâm. Tống Như hướng đến anh Mạt ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh. Anh Mạt đi sang một bên, lạnh lùng nhìn đôi cậu nam nữ kia. Các phóng viên vẫn chụp ảnh Tống Như không ngừng. Hôm nay, Tống Như mặc quần áo rất rộng rãi, đứng phía sau bục sân khấu. Cô hướng về phía trước cúi người, để mình gần micro hơn, cũng mượn động tác như vậy để che phần bụng của mình. Trong vài giây, toàn bộ phóng viên trong hội trường đều yên tĩnh, nín thở chờ cô nói. Ngồi tự nhiên, tôi đã cho cô cơ hội nói, nhưng cô lại không biết trân trọng. Những chuyện phát sinh sau này đều là do cô gieo gió gặt bão. Ngồi tự nhiên không biết trong tay Tống Như có con át chủ bài gì, khẩn trương nói không ra lời. Tôi nghĩ trước nên cùng mọi người ôn lại một sự kiện xảy ra 10 năm trước. Tống Như nói, không. Ngồi tự nhiên đột nhiên mở to hai mắt hô to, ngăn cản Tống Như, không muốn. Sự việc này rất đặc sắc, tin tưởng mọi người nhất định sẽ hài lòng. Không muốn. Ngô Tĩnh Nhiên run rẩy, chật vật không chịu nổi nhào về phía trước. Tôi thừa nhận, tôi có qua lại cùng Hạo Dịch, tôi thừa nhận. Như vậy cô đã hài lòng chưa? Cầu xin cô. Cô bây giờ ngăn cản tôi như vậy, mọi người còn tưởng rằng tôi đang uy hiếp cô. Tống Như bình tĩnh cười cười. Chính cô tự làm rõ sự việc, hay là để tôi tiếp tục kể chuyện xưa? Ngô Tĩnh Nhiên cứng ngắc đứng thẳng người. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Tống Như sao có thể điều tra chuyện ngộ sát của mình trong quá khứ. Quan trọng nhất là người cô giết lại là em trai của Khang Kỳ. Đủ rồi. Khang Kỳ lạnh giọng kéo Ngô Tĩnh Nhiên lại. Tôi bắt buộc phải ngăn cản cô ấy. Ngô Tĩnh Nhiên nhỏ giọng nói với Khang Kỳ, sau đó dùng sức đẩy anh ta ra, ra sức hô to. Bây giờ tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi không nên tiếp tục che giấu tình cảm thật sự của mình nữa. Tôi đồng ý gả cho anh, phối hợp cùng anh diễn vở kịch này. Chỉ là không muốn thấy anh làm tổn thương Hạo Dịch nữa. Tôi không ngờ chuyện sẽ trở nên như vậy. Ngô Tĩnh Nhiên vừa nói vừa che mặt đau khổ khóc lóc. Phóng viên dưới sân khấu thấy một màn này đều mờ mịt. Đây là sự biến chuyển gì vậy? Tôi làm tổn thương Hạo Dịch, nhưng không phải tôi cố ý. Đều là người đàn ông này, anh ta uy hiếp tôi, nhất định muốn tôi gả cho anh ta, còn muốn tôi bịa những chuyện này để hãm hại Hạo Dịch. Ngô Tĩnh Nhiên đẩy Khang Kỳ ra, tức giận hét lên. Anh ta uy hiếp cô cái gì mà lại khiến cô nói ra những lời nói dối thấp hèn như vậy? Tống Như tiếp tục ép hỏi. Chuyện đó, nguyên nhân khiến cô không thể không chịu khuất phục anh ta chỉ có một. 10 năm trước, cô đã hại chết em trai ruột của anh ta. Tống Như nói. Đám phóng viên đều giơ máy ảnh lên chụp Ngô Tĩnh Nhiên. Sự việc lại có nội tình như vậy. Hết lần này đến lần khác cô thuận theo anh ta, đều vì nguyên nhân này. Còn rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, Đại Thiên sẽ giúp đỡ cảnh sát điều tra rõ chân tướng. Còn về vị hôn phu Khang Kỳ của cô, rốt cuộc đã làm gì, sẽ do pháp luật phán xét. Những người làm ngôi sao các người đều nhanh mồm nhanh miệng như vậy sao? Tôi nói cho cô biết tôi không sợ đâu. Khang Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định hô lên, anh ta không cho rằng mình có nhược điểm rơi vào tay họ. Sau khi Ngô Tĩnh Nhiên gặp chuyện không may, anh đã mạo danh cô ta, gánh vác mọi tội danh. Đây là chuyện riêng của hai người. Nhưng sau này anh tham dự không biết bao nhiêu vụ ẩu đả đánh nhau, thậm chí còn tham gia buôn lậu. Lẽ nào những chuyện này không vi phạm pháp luật sao? Lúc này sắc mặt Khang Kỳ thay đổi rồi. Đại Thiên có thể đào ra lịch sử đen tối của anh ta. Tống Như thu hết vẻ mặt anh ta vào đáy mắt, một lần nữa nói với đám phóng viên dưới sân khấu. Tôi dấn thân vào con đường này nhiều năm như vậy, vốn dĩ hôm nay tôi cũng không định lộ diện, nhưng tôi không thể hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho bọn họ bắt nạt người nhà họ Tống chúng tôi. Có lẽ em trai tôi có chỗ nào đó làm không thỏa đáng, tôi thân là người nhà nó, đương nhiên sẽ giúp cậu ấy trưởng thành. Chuyện nhà họ Tống chúng tôi không cần người ngoài khoa tay múa chân. Có người muốn đẩy em trai tôi xuống nước nhưng ngại quá, cậu ấy không phải người mà các người có thể làm nhục. Tống Như nói xong thì từ bục phát biểu đi xuống, giao những chuyện còn lại phía sau cho anh Mạt. Đây chính là khí phách của Tống Như. Nhìn quanh cả giới nghệ sĩ này, ai có thể địch nổi Tống Như? Wow, tôi thật sự không ngờ rằng Tống Như sẽ tới. Mọi ống kính vừa nãy đều chụp được rồi phải không? Đây chính là tin tức đầu đề của ngày mai đấy. Chúng ta suýt chút nữa đã bị đôi cầu nam nữ này lừa rồi. May mà có Tống Như đến để cho đám tiểu nhân gian trá đó hiện nguyên hình. Tống Như dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đã rời khỏi hiện trường buổi tuyên bố. Cô vẫn chưa muốn công khai chuyện mình có thai. Ống kính đám phóng viên vẫn luôn dõi theo Tống Như. Thấy cô rời đi, họ mới lần lượt cảm thán. Đây chính là mị lực của Tống Như. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy Hạo Dịch vô cùng có gia giáo, đối xử với người hâm mộ cũng cực kỳ tốt. Thì ra cậu ấy là em trai của Tống Như. Người nhà họ đều khiêm tốn như vậy sao? Rõ ràng bối cảnh vô cùng lớn mạnh, nhưng lại từng bước dựa vào bản thân, trước nay chưa từng dựa vào bối cảnh gia đình để đánh bóng tên tuổi. Anh Mạt một lần nữa trở về bục phát biểu. Một phút sau cảnh sát đã tới. Ngô Tĩnh Nhiên bị dọa đến liên tục lùi về sau, mắt nhìn Khang Kỳ bị cảnh sát bắt đi, vì anh ta bị nghi ngờ có dính líu đến vụ án buôn lậu, còn có vụ giết người mạo danh Ngô Tĩnh Nhiên năm đó. Chứng cứ đã bày ra trước mắt, Khang Kỳ không trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Chân Ngô Tĩnh Nhiên mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể chống vào vách tường bên cạnh. Lúc này Hạo Dịch từ cửa ngoài chạy tới, anh ta vừa xuất hiện, Ngô Tĩnh Nhiên liền lập tức chạy tới túm chặt cánh tay anh ta. Xin anh cứu em với. Nhưng trong mắt anh ta chỉ còn lại sự vô tình và lạnh lùng. Tống Kiệt nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Buông tay. Không, em yêu anh. Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh ta bị cả thế giới nghi ngờ, người đứng bên cạnh anh ta không phải người phụ nữ trước mắt. Tống Kiệt ngước mắt nhìn anh Mạt trên bục phát biểu. Hạo Dịch, em yêu anh như vậy, em xin anh tha thứ cho em một lần này. Không thể. Anh nói hai chữ rồi trực tiếp đẩy Ngô Tĩnh Nhiên ra. Từ bây giờ người phụ nữ này không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Anh ta đến nhìn cô ta thêm một cái cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Anh Mạt giải quyết ổn thỏa đám phóng viên xong, vụ tai tiếng liên quan đến Hạo Dịch đến giai đoạn này, tin tức ngày mai sẽ rất đặc biệt. Sau đó anh Mạt và Tống Kiệt cùng nhau đi về phía văn phòng tổng giám đốc của Đại Thiên. Dương Gia Cử và Tống Như đang chờ họ ở đó. Trong thang máy, hai người không ai nói gì, đi thẳng vào phòng làm việc. Sau khi anh Mạt báo cáo việc đã giải quyết ổn thỏa đám phóng viên cho Tống Như xong, Tống Như phát hiện từ khi hai người đi vào, ánh mắt Tống Kiệt chưa từng rời khỏi anh Mạt. Hơn nữa bầu không khí vi diệu này dường như... Tống Như trực tiếp hỏi anh Mạt, vừa nãy em nói chuyện thích Tống Kiệt. Đó là vì công việc xã giao của em chỉ muốn bảo vệ cậu ấy mà thôi. Anh Mạt thẳng thắn trả lời. Là vậy à? Tống Như nhún vai, dùng ánh mắt ý bảo Tống Kiệt, xem ra anh ta không biết phân biệt người tốt xấu gì cả, bên cạnh có một người tốt như vậy. Tống Kiệt quay đầu đi chỗ khác ho khan một tiếng, không muốn để người chị tốt của anh lại tạo nên bầu không khí gượng gạo nữa. Sau khi anh Mạt trả lời xong thì yên tĩnh lùi sang một bên, mà Dương Gia Cửu vẫn luôn là người xử lý văn kiện công ty, cũng giao toàn bộ quyền lực xử lý chuyện này cho Tống Như. Chỉ cần cô vui vẻ thì chuyện gì cũng có thể. Chị, em... Cậu cái gì? Vừa nãy anh Mạt công khai bày tỏ tấm lòng trước mặt bao nhiêu người. Hơn nữa cô ấy là vì bảo vệ cậu nên mới làm vậy. Con đường sau này phải đi thế nào? Trong lòng cậu tự có tính toán. Em biết rồi chị, em sẽ không khiến người quan tâm em phải thất vọng đâu. Tống Kiệt nắm chặt tay lại. Em đã nhận được một bài học sâu sắc. Em biết em phải làm gì rồi. Xem ra chuyện này quả thực đã đả kích tới cậu ấy không hề nhỏ. Anh Mạt, phiền em đưa cậu ấy về. Vâng. Anh Mạt gật đầu, hoàn toàn là dáng vẻ của một trợ lý tiêu chuẩn, chỉ là lời vừa rồi của Tống Kiệt cũng để lại dấu vết trong lòng cô. Anh ấy nói anh ấy sẽ không để người quan tâm mình phải thất vọng nữa. Tống Kiệt đi ra khỏi văn phòng, anh Mạt đi sau anh ta một khoảng cách không gần không xa. Anh Mạt, hôm nay tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Anh Mạt chớp mắt, cô thấy được vẻ quyết tâm và sự trưởng thành của Tống Kiệt. Mà trong lòng Tống Kiệt, anh cũng âm thầm bổ sung một câu, nhớ mọi chuyện cô làm vì tôi. Sau đó anh Mạt đưa Tống Kiệt về nhà họ Tống. Ông cụ Tống đã ngồi chờ anh ở phòng khách. Nhìn thấy anh ta vào cửa, ông cụ Tống đã gõ cây gậy xuống. Khi còn trẻ sẽ luôn không phân biệt được người tốt xấu, nhưng phải biết tiếp nhận giáo huấn. Ông nội, ông nói đúng lắm. Được rồi, nghĩ xem con đường sau này nên đi như thế nào đi. Con gái người ta giải vây giúp cháu, cháu hãy chọn thật kỹ lưỡng một món quà rồi cảm ơn cô ấy đi. Tống Kiệt không ngờ chuyện lại phát triển nhanh đến vậy. Sau khi trở về phòng, trong đầu luôn xuất hiện anh Mạt, vì anh lộ diện và nói những lời đó. Anh ta muốn dùng phương thức của mình vì cô làm chút gì đó. Mà lúc này trong phòng khách nhà họ Tống lại vô cùng yên tĩnh. Tống Nhu vừa pha trà trong cụ Tống vừa nói, ông nội, ngày mai dì đi công tác ạ? Ánh mắt ông cụ Tống từ trên báo di chuyển đi nơi khác, ý vị thâm trường nhìn Tống Nhu, nhàn nhạt ừ một tiếng. Chuyện của công ty luôn có người lo liệu. Tống Nhu cười cười đưa tách trà tới trước mặt ông cụ Tống. Lần này may mà có Tống Như, nếu không Tiểu Kiệt gặp nguy rồi. Ông cụ Tống nghe thấy cô ta nhắc đến Tống Như, sắc mặt hơi thay đổi, tận nơi sâu thẳm trong lòng cảm thấy vô cùng châm chọc. Trước đây Tống Như ở nhà họ Tống lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cô cả, ra tay hào phóng với các em trai. Nhưng giờ nghĩ lại thì cô ta bỏ ra được cũng chỉ có tiền, lần nào gặp chuyện cũng không thấy bóng sáng cô ta đâu. Chuyện Tống Kiệt lần này cũng vậy, cô ta đợi Tống Như giúp đỡ giải quyết xong mới đến bày tỏ sự quan tâm. Chỉ là những thứ trước đây ông không nhìn thấy. Ừ, may mà có con bé. Tống Nhu rũ mắt xuống che đi tia độc ác ngoan độc nơi đáy mắt. Cô ta chỉ nhắc đến một câu như vậy để thăm dò sự quan tâm của ông cụ Tống với Tống Như. Nhà họ Tống này có còn là nhà của cô ta nữa không? Rõ ràng cô ta đã mang thai, vì sao ông cụ lại không nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng của cô ta chứ? Được thôi, cứ để hai mẹ con kia kiêu ngạo vài ngày nữa. Nhanh thôi, cô ta sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình. Đến lúc đó, cô ta sẽ thoải mái giày vào bọn họ. Đúng rồi, mấy hôm trước, ta thấy tập đoàn Vĩnh Khang bên nhà chồng cháu gặp một vài phiền toái nhỏ, có tranh chấp nợ nần với mấy ngân hàng lớn, có cần người nhà giúp đỡ không? Ông cụ Tống gấp tờ báo lại nhìn sắc mặt Tống Nhu. Vốn dĩ ông đột nhiên nhắc đến chuyện này là vì hy vọng để Tống Nhu sớm ngày tỉnh ngộ. Nhà chồng cô ta chỉ đang lợi dụng cô ta thôi. Để cô ta về nhà họ Tống, rồi dùng tiền nhà họ Tống để bù vào chỗ thiếu hụt của tập đoàn Vĩnh Khang. Chỉ là... Tống Nhu cười ngọt ngào. Cháu đã hỏi rồi, không có vấn đề gì đâu ạ. Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Tâm tư ông cụ Tống trầm xuống. Ông đã cho Tống Nhu rất nhiều cơ hội. Hơn nữa chuyện Tống Nhu, tính kế Tống Như cũng không phải là chủ ý của một mình cô ta. Dương Gia Cửu cưng chiều Tống Như như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Vĩnh Khang. Tranh chấp nợ nần này có thể dễ dàng giải quyết ư? Bọn chúng quá ngây thơ rồi. Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi nghỉ ngơi đây. Cháu có thời gian thì cũng đi thăm nhà mẹ chồng xem thế nào. Cho dù họ đối xử với cháu không như trước đây nữa, thì cháu cũng vẫn phải làm việc xứng đáng với cái danh con dâu. Ông yên tâm đi, ông nội, cháu hiểu rồi. Tống Nhu đứng dậy, mắt nhìn ông cụ Tống rời đi. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngoan độc. Đây chính là lúc lên kế hoạch thật tốt để Tăng Nhĩ Ngọc biến mất mãi mãi. Đêm dài, Tăng Nhĩ Ngọc đến biệt thự Lan Đình. Bà biết kế hoạch ngày mai không thể xảy ra sai sót, cho nên đặc biệt đến thăm con gái và cháu ngoại bảo bối. Tiểu Tịch à, chuyện của Tiểu Kiệt lần này may mà có con. Trước đây mẹ thật sự không ngờ thì ra người của giới nghệ sĩ lại đáng sợ như vậy. Tăng Nhĩ Ngọc đọc được tin tức từ trên báo, liên tưởng đến lúc đó nếu như không xử lý kịp thời sẽ có hậu quả gì. Bây giờ đã có chút sợ hãi. Mẹ, đây là xã hội, chúng ta cần phải học cách đối mặt. Tống Như cười, từ trong nụ cười của cô để lộ ra sự thoải mái. Thông qua chuyện lần này, Tiểu Kiệt cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Vậy con thì sao? Giờ con đang mang thai mà còn làm lụng vất vả như vậy. Tăng Nhĩ Ngọc càng lo lắng cho con gái và cháu ngoại hơn. Con rất chú ý bảo vệ bản thân và đứa bé đó nha. Mẹ yên tâm đi. Mai là ngày mẹ phải đi công tác rồi, nhất định phải cẩn thận đấy. Tống Như xoa bụng mình, khóe miệng cũng tự nhiên nhếch lên. Đây là đứa con bé bỏng của cô và Dương Gia Cửu, nhất định sẽ được ra đời một cách an toàn. Tằng Nhĩ Ngọc nắm lấy tay con gái, nghiêm túc hứa hẹn, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu, con yên tâm. Gia Cửu đã cho người đón mẹ ở sân bay rồi, sẽ bảo vệ cho sự an toàn của mẹ. Được, nếu Tống Như đã muốn kết thúc thì đến đi. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc rời đi, Dương Gia Cửu cầm cốc sữa đến ôm vai Tống Như. Đều sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần lo lắng. Có anh ở đây em không lo lắng, nhưng vẻ mặt em nói cho anh biết, trong lòng em có chuyện. Anh trước nay vẫn luôn rất hiểu cô. Tống Như nhận cốc sữa bất đắc dĩ lắc đầu. Em chỉ cảm thấy Tống Như làm gì thì nên nhận lấy cái đó, nhưng đứa bé trong bụng cô ta là vô tội. Ông cụ Tống kiên trì muốn sau này mới xử lý Tống Như cũng vì muốn bảo vệ đứa bé này. Nhưng đứa bé vừa ra đời đã mất mẹ, đó là một chuyện rất đáng thương. Nếu như bị một người mẹ độc ác như Tống Như nuôi dạy, e rằng đó mới là sự bất hạnh lớn nhất của đứa bé. Buổi chiều ngày thứ hai, Tăng Nhĩ Ngọc và thư ký đã đến nơi công tác. Vừa đến sân bay, Tăng Nhĩ Ngọc đã gỡ kính râm xuống, rồi bảo trợ lý đi mua cho mình một cốc sinh tố hoa quả. Sau đó mượn cơ hội này, nhìn quanh sân bay một lượt. Có vài người đàn ông mặc áo khoác giáo dài đang đứng ở nơi không xa bảo vệ bà, trong tay đều cầm chai nước khoáng. Đây là ám hiệu Tống Như nói với bà, những người này đều là người Dương Gia Cửu cử tới bảo vệ bà. Nhìn thấy họ, Tăng Nhĩ Ngọc mới thở phào một hơi. Đợi đến khi thư ký mua nước ép về xong thì nói với Tăng Nhĩ Ngọc, Tổng Giám Đốc Tăng, xe đã đến đón chúng ta rồi, đang ở bên ngoài ạ. Chắc chắn là người tới đón chúng ta chứ, tôi không thạo ngôn ngữ ở đây lắm. Tăng Nhĩ Ngọc cố ý nói như vậy là để thư ký hạ thấp cảnh giác. Từ rất lâu trước đây, bà đã đến nước này, mặc dù không thể nói ngôn ngữ tinh thông bản thổ, nhưng giao tiếp đơn giản thì không thành vấn đề. Thư ký vừa nghe ý cười càng thêm đậm. Ngài yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng ta đi thôi. Vậy được, chuyến công tác lần này đều dựa vào cô đấy. Tăng Nhĩ Ngọc đứng lên đi theo thư ký ra khỏi sân bay, mà mấy người đàn ông kia cũng đi theo họ, ở cách nơi đó không gần không xa. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc lên xe, họ cũng lái hai chiếc xe đi theo bà. Trên đường, Tăng Nhĩ Ngọc tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Thư ký thuận thế cười nói, Tổng Giám Đốc Tăng, ngài nghỉ ngơi một lát trước đi, còn hơn một tiếng nữa chúng ta mới tới khách sạn. Tăng Nhĩ Ngọc hơi cười, gật đầu nhắm mắt lại. Bà biết người bảo vệ bà đang theo phía sau, mà mười mấy phút sau bà nghe rõ cuộc trò chuyện giữa thư ký và tài xế. Ra tay ở phía sau khách sạn đi, ở đó không có camera. Hơn nữa người của chúng ta sẽ xử lý sạch sẽ dấu vết bà ta đến. Xong việc, cô sẽ có được phần của mình. Cô bỏ thuốc này vào nước của bà ta, đủ để bà ta ngủ cả ngày. Sau đó thì sao? Thư ký nơm nớp lo sợ hỏi, các người sẽ không định giết bà ấy luôn đấy chứ? Chỉ có người chết mới không biết nói. Thư ký lo lắng sợ hãi ngậm miệng lại. Trên đường, Tăng Nhĩ Ngọc giả vờ khát nước tỉnh lại một lúc. Thư ký sắc mặt thấp thỏm không yên, đưa ly nước đã bỏ thuốc vào cho bà. Tổng Giám Đốc Tăng, uống chút nước đi, nước trái cây có thể giải khát. Được, cảm ơn cô.